Chương 1744, trang bức thất bại, nhất kiến trung tình. Hai người một đuổi một chạy, lại đi tiếp mấy. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ tuy là thân thể không có bị thương gì, thế nhưng thể lực tiêu hao rất lớn, tinh thần cùng trả cờ dạ tiêu hao cũng rất kịch liệt, mà trên người nàng nì dạ phục cũng đã biến thành khất cái trang, cánh tay ngọc và đùi đẹp hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, vẻ mặt dứt khoát mà bi thương thần sắc, có một phen đặc biệt gió tinh. Lại đuổi mấy dặm khoảng cách, dạ bù dạ dường như chơi mệt, nhếch miệng lên một vẻ giữ tận nụ cười gằn, thuấn thân chi thuật phát động, cả người đột ngột xuất hiện ở Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ trước người, ngăn lại đường đi của nàng. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ chợt dừng bước, khắc phục cường đại quán tính, nàng sắc mặt vừa liếc một phần. Lưu Luyến nhìn trong ngực hài tử liếc mắt, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ thấp giọng nói, "Xin lỗi, tỷ tỷ không bảo vệ được ngươi." Nói, nàng bắt đầu mạnh mẽ vận chuyển trả cơ ra, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ chuẩn bị dùng sinh mệnh làm lần gắng sức cuối cùng. Kỳ thực từ dạ bù dạ bắt đầu truy kích, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ liền biết mình nhất định là giữ nhiều lành ít, thế nhưng nàng vẫn ôm có một tia huyễn tưởng, không phải là vì chính mình, mà là vì trong ngực tiểu sinh mệnh. Nhưng là chân tránh rơi vào tuyệt, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn thiêu đốt trả cờ dạ, cùng dạ bù dạ đồng quy vu tận. Bất quá Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ cũng biết, cái gọi là đồng quy vu tận đại khái cũng chỉ là nàng đơn phương diện ngây thơ ý tưởng. Dừng tay xa xa, có uống ngăn trở thanh âm truyền đến. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ chợt ngẩng đầu. Buông ra cô gái kia. Lưu Húc từ xa đến gần, tốc độ nhanh tốc độ buôn lôi, trôi đi qua, cây gãy cỏ ngược lại, thanh thế lớn. Thoáng qua liền xuất hiện tại Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ cùng dạ bù dạ trước mắt. Ta để cho ngươi buông ra cô gái kia. Lưu Húc chỉ vào dạ bù dạ, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ngươi là ai? Dạ bù dạ nhíu mày một cái, tuy là đầu không dùng được, thế nhưng cảm giác vẫn nhạy cảm. Lưu Húc vừa rồi hiện ra tốc độ, nói thật có điểm dọa người. Lưu Húc thân phận đồng dạng là Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ quan tâm vấn đề, thế nhưng hắn cũng không trả lời. Nói đúng ra, Lưu Húc vô ích miệng trả lời, mà là dùng nắm tay. Siêu dạ bù dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, trong con ngươi Lưu Húc đã tiêu thất, võng mạc bên trên con lưu dưới một đạo tàn ảnh. Phanh trung môn một quyền, đánh thẳng ở trên sống mũi, dạ bù dạ bị Lưu Húc một quyền đánh bay hơn 10m, đụng phải mấy cây đại thụ mới dừng lại. Ta để cho ngươi buông ra cô gái kia, ngươi cùng ta kỳ kỳ vai vai nói chuyện tào lao trái trứng á. Lưu Húc một cái thuấn thân, xuất hiện tại dạ bù dạ bên cạnh, nhấc chân đạp xuống. Tọt tờ dạ nư tờ, lõm kế tiếp nhạ một cái lớn hãm hại. Dạ bù dạ cả người bị Lưu Húc cho dâm nát. Thình thịch thủy độn Lưu Húc chân mày cau lại, ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện dạ bù dạ tung tích, thân ảnh của hắn từ nơi không xa rơi xuống đi ra, tuy là thế ngàn cần treo sợi tóc lợi dụng thế thân thuật chạy ra ngoài, thế nhưng vẫn bị chấn động. Thấy Lưu Húc lại hướng cùng với chính mình đi tới, dạ bù dạ vội vàng nói, chờ, chờ một chút ta không có bắt nàng A Ngạch. Lưu Húc sửng sốt một chút, cợt mờ nờ, lão tử cái này bức là trang bị thất bại A-Z ở Lưu Húc ảo nào chi tế. Không khí chung quanh bên trong chẳng biết lúc nào, đột nhiên tràn đầy sương mù đặc, khiến người ta cái gì cũng không nhìn thấy. Vu ẩn chi thuật Lưu Húc vừa dứt lời, dạ bù dạ đã mở được người thứ hai thuật. Vô thanh sát nhân thuật dạ bù dạ sử dụng trước vụ ẩn thuật, sau đó chuẩn bị ở trong sương mù ám sát Lưu Húc, ở trong sương mù chính hắn có thể ẩn giấu thanh âm của mình cùng mùi. Lưu Húc hiện ra lực lượng và tốc độ cũng làm cho dạ bù dạ giật mình, thế nhưng một ngày thi triển nhân thuật, dạ bù dạ đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Vụ ẩn chi quỷ nhân tên nhưng là thi sơn huyết hải bên trong chém giết đi ra. Hanh không biết tự lượng sức mình lạnh rên một tiếng, Lưu Húc nhẹ nhàng trên mặt đất một bước, nhìn như không nặng, khẽ giơ lên để nhẹ, thế nhưng một cước hạ xuống, lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, dưới chân địa cầu quân dường như bị một vạn điểm thương tổn, đại địa giống mạng nhện dạn nứt ra, một hồi kình phong bốc lên, sương mù đặc bị tịch quyển mà không, lộ ra dạ bù dạ giơ đao muốn chém nực cười thân ảnh. Lưu Húc dưới chân khẽ động, lần thứ hai xuất hiện tại dạ bù dạ trước người. Hắn không hổ là cực xa phổ thông tinh anh thượng nhận phản nhẫn, phản ứng nhanh chóng, quệ ỷ kỳ dị bùa xào dùng sức hướng phía Lưu Húc phủ đầu chém đúng dụng. Lưu Húc mặc dù không sợ, nhưng là lại cũng không nguyện ý bị chặt một đao, tự tay vô vào lưỡi dao mặt bên, mang theo dạ bù dạ thân thể đều đi theo rời qua một bên, dưới chân không tự chủ được mất trọng tâm. Vị trí này không sai. Lưu Húc mỉm cười, giơ tay lên sáng một bạt thai. Ba dạ bù dạ bị một bạt thai tắt bay, thân thể trên không trung đánh vài cái chuyển, trung điệp ngã trên mặt đất. Vẫn không núp ních. Lưu Húc không để ý tới té trên mặt đất không rõ sống chết dạ bù dạ, xoay người đi hướng Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ. Nàng ngẩn người tại đó, không có bởi vì mới vừa biến cố mà ném Lưu Húc, một mình đào tẩu. Một là căn bản không cái này tâm tư, hai là bị một màn trước mắt chờ đợi. Dạ bù dạ đang bị người hành hung người đến là cái nào thôn ảnh sao tốt tuổi trẻ còn rất đẹp tờ trai Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ cảm giác mình mặt có chút nóng, lúc này Lưu Húc đi tới trước người của nàng. tự tay ở mì nạ rủ kỳ trước mắt hoảng liếu hoảng. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi là cái kia cả người quấn quýt lấy băng vải ra hỏa đang khi dễ ngươi sao? Không cần sợ, ta đi bang ngươi dạy hắn. Nghe xong Lưu Húc lời nói, mì nạ rủ kỳ hạ cụ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cả người đều kích động, vội la lên, không phải, không nên đi, ngươi không biết hắn là ai vậy, vừa rồi chỉ là bởi vì sơ suất quá, ngươi không phải hắn đối thủ, hắn là ai vậy không trọng yếu, quan trọng là ta nhìn thấy hắn vừa rồi tại khi dễ ngươi, loại chuyện như vậy là ta tuyệt đối không cho phép. Lưu Húc nhìn mì nạ rủ kỳ hạ cụ, vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn vì sao như thế quan tâm chính mình, chẳng lẽ là nhất kiến trung tình? Mì nạ rủ kỳ hạ cụ nghĩ tới đây, cả khuôn mặt tươi cười đều đỏ ửng, cùng mới vừa không có có một tia huyết sắc hình thành so sánh rõ ràng. Thật là đáng yêu tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.